Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 121, cái gì gọi là quốc tế siêu sao a. Lẫn nhau hàn huyên qua đi, mọi người dồn dập lên xe, đội xe này chỗ cần đến là Hoa Mậu trung tâm, đoàn đội tập thể vào ở SKP bên cạnh Ritz-Carlton khách sạn, làm đại biểu yến kinh thương mại phồn hoa nhất khu vực. Dọc theo đường đi nhà cao tầng cùng ngựa xe như nước, để rất nhiều lão Mỹ đều cảm giác bị CNN loại hình truyền thông lừa. Lê Công khi đến cũng không có thuyết giáo hoặc là giảng dài. Rất nhiều chuyện đến chính bọn hắn đến xem, tận mắt nhìn thấy, mới có thể tiêu trừ đi bị truyền thông tẩy não cái kia một bộ. Đi theo đoàn đội nhiếp ảnh ra, đều đã đang dùng máy quay phim ghi chép. Những này đoạn ngắn có thể sẽ bị dùng cho tiết mục bên trong. Lê Công ở phương diện này có quyền quyết định. Này đều là Judy đàm luận tốt đẹp. Áo choàng sóng lớn Judy nữ sĩ. Toàn bộ hành trình trong tầm mắt ngoài cửa sổ thành phố này. Mãi cho đến khách sạn. Mới tung nàng nghi vấn. Tại sao ta không thấy trưởng thành? Ừ vậy còn xa đây. Lê Công cười cho nàng thuận tiện khoa phổ trưởng thành lịch sử. Judy mới như hiểu mà không hiểu gật đầu. Mọi người dồn dập trở về phòng bên trong. Tạm làm nghỉ ngơi. Buổi tối bữa tối tự nhiên là cùng hợp tác thương đồng thời ăn. Đối với diễn xuất sắp xếp, hoạt động trong lúc các hạng công việc, còn có cung cấp cho minh tinh tiện lợi vân vân. Lê Công sẽ có một hồi yến kinh chạm loại cỡ lớn diễn xuất. Sau đó chính là bên ngoài tiết mục biểu diễn. Nó đem không thiết vé vào cửa. Chủ yếu dùng cho tiết mục chế tác. Judy cân nhắc loại này bên ngoài hoặc là đặc thù biểu diễn. Có thể mời fan trình diễn. Có thể hữu hiệu tăng cường nhiệt độ. Tăng cường thân sức dân độ. Mọi người đều ở quay chung quanh những nội dung này thảo luận. Lê Công không thế nào cần động não. Chỉ để ý thiết kế tiết mục. Đến ngày thứ nhất liền như thế trôi qua. Đại gia cũng sai giờ cũng sai giờ. Thích ứng hoàn cảnh thích ứng hoàn cảnh. Ngày thứ hai chủ yếu vẫn là ngắm cảnh du lãm, đồng thời cũng là tiết mục lấy cảnh. Đến rồi Yến Kinh, không nhìn tới xem Tử Cấm Thành, không đi đi một chút Trường Thành. Đối với người nước ngoài vậy thì là một loại tiếc nuối. Vì lẽ đó Lê Công cũng cùng bọn họ đi đi chơi đến xem. Buổi tối giải trí hoạt động, cũng ít không được câu lạc bộ đêm quán bar đi tới. Thành phố lớn quán bar cũng không so với Los Angeles, New York kém. Cũng là có thể tìm tới không ít cảm xúc mãnh liệt. Có điều Lê Công nhiệt tình hiển nhiên không ở những này hiện đại giải trí mặt trên. Hắn lần này ý thức trách nhiệm rất nặng. Bởi vì hắn muốn hiện ra văn minh quốc gia cổ phong thái cho toàn thế giới quan chúng. Mọi người đặt chân sau khi xuống tới. Hắn liền bắt đầu mang đoàn đội đến xem chính mình sáng tạo khởi nguồn. Hoa Hạ có cái gì nguyên tố là phù hợp hắn ma huyễn chủ đề đây? Lê Công trước hết nghĩ đến cũng là lớn nhất nghệ thuật vẻ đẹp. Vẫn là thuộc nổi danh, Đôn Hoàng Phi Thiên. Thì tiên Lý Bạch từng tán quá. Tay trắng đem phù dung. Hư bộ niếp vũ trụ. Nghề thường duệ rộng rãi mang. Bồng bềnh thăng thiên hành. Loại này đem Hoa Hạ duy Mỹ tú lệ cùng thần tiên ma huyễn kết hợp lên. Văn hóa nguyên tố. Như sử dụng phép thuật đi hiện ra. Vậy tuyệt đối là một hồi xa hoa nghe nhìn thịnh yến. Không ngại tư tưởng, triệu tập một đám cổ trang mỹ nữ, cất bước ở hoang vu đại mạc, ở thanh âm bên trong, các nàng theo gió nhảy nhót múa lên, cuối cùng dưới ánh trăng, thản nhiên phi thiên, hình ảnh này ở trong đầu hắn là duy mỹ, nếu như hơn nữa hắn thật sự có tiên pháp, dung hợp đến ảo thuật biểu diễn bên trong, không dám nói sau này không còn ai, nhưng nó tuyệt đối cũng là chưa từng có ai. Trừ phi trước đây thật sự có tiên. Nếu không mình chính là duy nhất dáng thế thần tiên. Lê Công đã làm qua Tây Phương giáo phái thần. Cũng không ngại lại làm một cái Tây vực trong đại mạc tiên. Vì lẽ đó đến kinh sau. Lê Công liền mang theo làm phim đoàn đội thành viên. Cùng đi dạp hát nhìn mấy trận chuyên nghiệp vũ giả mang đến phi thiên vũ đạo biểu diễn. Dùng sinh động âm nhạc cùng hình ảnh. Để nhóm này người nước ngoài càng nhanh hơn lãnh hội nghệ thuật. Phi thiên cũng gọi là phi tiên. Nó sớm nhất là do Ấn Độ Phật giáo văn hóa truyền vào trong nước. Sau đó dung hợp Tây vực, Trung Nguyên chờ phong tình sau. Diễn hóa thành người Hoa đối với vũ hóa phi tiên. Bồng bềnh thế ngoại vẻ đẹp tưởng tượng. Trải qua ngàn năm phát triển, đã diễn biến thành một loại phi thường ý thơ địa phương văn hóa. Lê Công cái đầu tiên ảo thuật nguyên tố, liền muốn quay chung quanh phi thiên làm chủ đề tiến hành. Sau đó những ngày qua thời gian trong đoàn đội đều đang bận rộn học bổ túc văn hóa tri thức. Thậm chí đều không có ở Yến Kinh dừng lại quá lâu, thành phố này quá nổi danh. Cũng không cần hắn đến tuyên truyền. Bọn họ bao máy bay bay đi Hoa Hạ Đại Tây Bắc. Hạ xuống phi thiên đầu nguồn. Cổ thành Đôn Hoang. Bọn họ đi viện bảo tàng tham quan. Đi cảnh khu du lãm. Đi đưa thân vào trong sa mạc. Cảm thụ Hoa Hạ tư tưởng. Những này ngàn năm văn hóa là nước Mỹ không có. Tổ làm phim mọi người lần thứ nhất bước vào sa mạc cảnh khu. Thấy những người mấy trăm hơn 1000 năm nghệ thuật tranh tường lúc. Đám gia hỏa này có thể xem sững sờ. Phi thiên Đôn Hoàng phục phong cách hoa lệ duy mỹ. Bởi vì dung hợp nhiều loại văn hóa nguyên tố. Phổ biến ăn mặc mát mẻ. Chùi ngực trang lộ rốn tú vai đẹp. Thậm chí trên bích họa các tiên nữ vẫn là vô thượng trang đây. Du lịch cảnh khu cũng là thường có phi thiên trang phục tiểu tỷ tỷ qua lại. Trang phục đến vui sướng bãi đập. Cái này cần quy công cho những năm gần đây Hán phục văn hóa bị thế hệ tuổi trẻ yêu quý cùng thúc đẩy. Lê Công thậm chí cảm thấy thôi. Loại này mát mẻ phiêu giật Đôn Hoàng Hán phục. So với một loại khác buộc đến chặt chẽ Hán phục. Bất luận thị giác vẫn là sắc thái trên. Cũng muốn giỏi hơn trên quá nhiều. Phi thiên Đôn Hoàng phục thậm chí để hắn hoảng hốt có cỗ mộng về thịnh thế cảm giác. Khả năng là chất liệu càng tinh xảo càng xa hoa. Cũng khả năng là nam nhân đều là LSP. Vì lẽ đó liền yêu thích như ẩn như hiện đặc sắc. Hại, lạc đề, Lê Công tạm quên nam nhân bản sắc. Đám người bọn họ ngồi xe Việt dã qua lại ở trong sa mạc. Đi lấy cảnh, đi tìm linh cảm. Bởi vì chỉ là có ý nghĩ còn không được. Còn phải phù hợp ảo thuật sân bãi yêu cầu. Lê Công đã cùng đoàn đội ký rồi thỏa thuận. Vì lẽ đó cũng không lo lắng bọn họ gặp tiết lộ bí mật. Bởi vì bọn họ không cách nào để lộ bí mật. Thế nhưng muốn hiện ra cho khán giả xem. Cái kia nhất định phải có chút đạo lý. Hắn không thể liền trực tiếp ban ngày ban mặt hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới thăng thiên. Đây là phép thuật. Hắn nhất định phải làm điểm ảo thuật nguyên tố đi vào. Cho nên đối với biểu diễn chàng lựa chọn trên muốn đả thương chút suy nghĩ. Mặt khác, đoàn đội nắm chặt đi xem xét nữ diễn viên. Phi thiên thiếu không được Hoa Hạ phong tình cô nương đến khuynh tình diễn dịch. Hắn cùng CNA bên này thương thảo sau. Dự định từ Bắc Vũ hoặc là có liên quan nghệ thuật trường cao đẳng. Thậm chí là đội tuyển quốc gia bắt người. Đối với tướng mạo khí chất, vũ đạo bản lĩnh khắp mọi mặt. Khẳng định đều là cao yêu cầu. Dù sao đại biểu Hoa Hạ văn hóa, Lê Công muốn lấy ra phần tinh hoa nhất đến bày ra. Nguyên bản chính thức đại lão gia là không chú ý chuyện như vậy. Thế nhưng khi biết Lê Công chính là náo động toàn Mỹ ảo thuật biểu diễn ra, là quốc tế siêu sao, sức ảnh hưởng rất lớn sau, liền lên tâm. Lại nghe hắn có ý định đem biểu diễn dung hợp Hoa Hạ văn hóa. Tiết mục là muốn mặt hướng thế giới, không riêng là Bắc Mỹ, còn dính đến châu Âu, thậm chí là châu Phi khán giả. Đây đối với tuyên truyền khẩu người tới nói, cái kia thật đúng là hiếm thấy chuyện thật tốt. Phải biết Hoa Hạ ở quốc tế dư luận tuyên truyền trên, vẫn luôn là ở hạ phong, truyền thông vẫn bị phương Tây nắm giữ. Người muốn lên tiếng, căn bản không cơ hội này. Đây chính là vì cái gì đánh ra đi run âm, sẽ làm người Mỹ trăm phương ngàn kế chèn ép cùng thẩm tra nguyên nhân bọn họ sợ sệt bên trong tư. Truyền thông chiếm lĩnh bọn họ dư luận điểm cao nhất. Tuy rằng con đường này vẫn là rất khó, nhưng đường cong thông qua văn hóa nghệ thuật đi phát ra. Lại đúng lúc gặp đụng tới Lê Công loại này quốc tế siêu sao. Hiển nhiên là một cái phi thường cơ hội tốt. Kết quả là... Lê Công này chi đoàn đội dĩ nhiên liền tranh thủ đến văn hóa A. Du lịch A những này chính thức bộ ngành chống đỡ. Vẫn cùng Đôn Hoàng địa phương văn hóa du lịch cơ cấu. đều đến đây thăm hỏi. Làm Lê Công đem chính mình tư tưởng đại thể nói chuyện, bang này lãnh đạo liền vỗ tay đạo được. Một cái đầu hơi ngốc còn bày ra tư thế trước mặt mọi người nói chuyện. Cho phép tổ làm phim công tác, chỉ cần ở hợp lý trong phạm vi công tác, chúng ta đều vô cùng hoan nghênh bạn bè nước ngoài tham dự đối với Trung Hoa văn hóa làm phim cùng truyền bá, tăng tiến hai nước nhân dân hữu nghị phát triển. Chấm ngoặc kép, Lê Công rất tốt lý giải đối phương ý tứ, cũng đem đối thoại phiên dịch cho Du đi, bởi vì ta là quốc tế siêu sao, vì lẽ đó hết thảy đều rất ok. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.